One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1533, chương 207, Vô Địch Tịch Mịch. Hai ngày sau, Thạch Hạo khí tức quanh người nội liễm. Minh Văn Hậu Kỳ Tu Vi đã củng cố. Ân, không sai. Bạch Viêm gật đầu, rất là hài lòng. Sau đó, Thạch Hạo tại Bạch Viêm chỉ điểm, lại bắt đầu tìm kiếm những cái kia thực lực cường đại thần tính sinh vật chiến đấu. Mà lượt kỹ xảo, mà Bạch Viêm thì mang theo những người khác. Lần nữa đi IBM nhóm xác minh các đại hồ dung nham vơ vét. Kim xí đại bằng bay ngang qua bầu trời, bao trùm hạ to lớn bóng ma. Ven đường nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người vội vàng né tránh, như là gặp được cái gì cực độ sợ hãi đồ vật. Đi mau, đại ma vương tới, đáng chết, ăn người đại ma vương vậy mà tới. Con đường này không thông, đi, chúng ta đường vòng, trên đường đi, không ít người né tránh. Một số người càng là nghiến răng nghiến lợi, nhịn đau rời xa Bạch Viêm bọn hắn tiến lên phương hướng. Trực tiếp đổi con đường, vô số IBM sinh động lấy, thường xuyên ẩn hiện tại thần tính sinh vật chỗ khu vực. Đem nó chém giết, sau đó từng đội hướng phía Bạch Viêm vị trí vận chuyển mà đến. Có quan hệ với Bạch Viêm uy danh, từ lâu truyền khắp, hỏa quốc 10 tổ địa bên trong. Phàm là trông thấy cái kia mang tính tiêu chí kim xí đại bằng, không có người còn dám hơn ngàn khiêu khích. Bạch Viêm bọn người một đường thông suốt, hãn hữu địch thủ, ai, vô địch quá tịch mịch. Tất cả mọi người nhìn thấy bản bằng liền chạy, thật sự là quá không thú vị. Kim xí đại bằng lắc đầu, một bộ ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh dáng vẻ. Bay trên trời cao bên trong, người ta sợ chính là chủ nhân, nhốt ngươi con này đần chim chuyện gì. Độc giác nhân hùng khinh thường, âm thầm liếc mắt, ngươi cái đần có thể biết cái gì. Nói thế nào ta con này kim xí đại bằng cũng là vương hầu cấp bậc cường giả, không giống ngươi, mới chỉ là hóa linh. Nếu như xen lẫn trong đám người, căn bản không chút nào thu hút, muốn để cho người khác e ngại đều không được. Kim xí đại bằng lên tiếng phản bác, rất là khinh thường, ngươi, chấm ngoặc kép. Độc giác nhân hùng há to miệng, trở lại hiện nó đúng là nói không ra lời. Thần phủ khó tìm, Bạch Viêm đã đem IBM nhóm giải ra ngoài, nhưng là tạm thời còn không có tin tức. Bọn nó lấy tiến thần phủ đột phá, một mực áp chế cảnh giới, dẫn đến bây giờ vẫn như cũ chỉ là hóa linh đỉnh phong. Hừ, nói không ra lời đi, một đầu yếu gà có thể. Kim xí đại bằng hư lạnh, rất là khinh thường, mặc dù thường xuyên bị con này xấu bụng hùng hố, nhưng ít ra, tại chiến lược cái này một hạng, nó hoàn toàn nghiền ép. Tốt, nhanh chóng điểm, ta còn muốn tiến đến cùng tiểu đệ tụ hợp đâu. Bạch Viêm chân bưng bưng, kim xí đại bằng lập tức lùn người xuống. Dù cho thân ở không trung, cũng vẫn như cũ khống chế không nổi hướng xuống cắm một mảng lớn. Gia hỏa này, lực lượng cơ thể lại tăng lên. Biến thái a. Kim xí đại bằng âm thầm cô, thật sự là không thể nào hiểu được. Bạch Viêm hiện tại mỗi ngày thường ngày trên cơ bản liền là tung lưới bắt cá. Trừ cái đó ra liền là ăn ăn ăn, cũng không gặp cái này cái sát tinh tu luyện. Làm sao nhục thân chi lực càng ngày càng kinh khủng, cái này tăng trưởng tốc độ, đơn giản không giống là một người. Kim xí đại bằng đoán chừng, liền xem như bọn chúng kim xí đại bằng bên trong thuần huyết, nhục thân chi lực tăng trưởng tốc độ, đoán chừng cũng không có Bạch Viêm khủng bố như vậy. Hoàn toàn đỏ đậm trong trời đất, một cái kim xí đại bằng hóa thành một đạo kim quang, trên không trung hóa ra một đầu đường vòng cung, nhanh chóng biến mất tại viễn không. Lão đại, các ngươi đã tới. Nhìn thấy Bạch Viêm đến, Thạch Hạo dị thường kinh hỉ, vội vàng một thanh nâng lên trên đất giống như là một tòa thần tính sinh vật thi thể. ầm ầm hướng về Bạch Viêm chạy tới. Cái này là tiểu đệ ta gần nhất chiến lược phẩm, không dùng bất diệt kim thân, liền tiêu diệt một cái vương hầu cấp bậc thần tính sinh vật. Thạch Hạo cho Bạch Viêm giới thiệu, đầu này tuyết sư cái đầu rất lớn, dù sao luyện ra thần tính vật chất cũng không bằng Dương Ngư. Không bằng lần này trực tiếp ăn đi, cũng làm cho ngươi nếm thử thủ nghệ của ta. Thạch Hạo lau nước miếng nói. Hắn thật vất vả tiêu diệt con này thần tính sinh vật. Mặc dù biết Bạch Viêm cũng không thiếu những này, nhưng vẫn là muốn biểu đạt một cái tâm ý của mình. Ân, cái kia liền trực tiếp ăn đi. Dù sao Dương Ngư số lượng không ít, gần nhất ta lại đi mấy cái hồ lớn, đánh bắt đến không ít. Bạch Viêm nhàn nhạt gật đầu. Hắn trực tiếp ăn cũng có thể tăng trưởng lực lượng cơ thể. Với lại Thạch Hạo tay nghề cũng quả thật không tệ. Đột phá 1 triệu đại quan về sau, IBM nhóm tăng trưởng tốc độ liền chậm lại. Thay vào đó là trí lực thuộc tính tại tăng cường. Bây giờ, những tên kia là càng ngày càng cơ trí, thậm chí sẽ làm đơn giản một chút suy nghĩ, tỉ như Bạch Viêm sắp xếp IBM đi làm việc tình. Hiện tại trên cơ bản chỉ cần gần xuống đi, đem chính mình đại khái ý nghĩ nói chuyện, Bạch Viêm liền cơ bản có thể khi vung tay trưởng quỹ. Không cần lại quá nhiều quan tâm, rất nhanh, nướng đến tiết ra dầu mỡ tuyết sư thịt liền bị làm đi ra. Mùi thơm nồng nặc xông vào mũi, câu đến một đám người thèm ăn nhỏ dãi. Bạch Viêm trước mặt trên bàn, tức thì bị độc giác nhân hùng bầy tràn đầy. Mùi thơm nước mũi, dẫn tới không ít người duỗi cổ, âm thầm chảy nước miếng, chạy, theo một tiếng hô quát, mọi người nhất thời kìm nén không được, đặc biệt là Tây Phương giáo một đám tóc ngắn áo gai ra hỏa. Đi chân đất một bộ khổ tu sĩ cách ăn mặc, lúc này như là đói bụng 10 năm dân chạy nạn, nhào nhào không để ý hình tượng cướp đoạt lên đồ ăn đến. Đương nhiên, Bạch Viêm là đơn độc một bàn, món ăn rất phong phú, còn có Vũ Tử Mạch ở một bên phục dịch, tại mới là cuộc sống a. Mỗi lần nhìn thấy một màn này, Tây Phương giáo người cũng nhịn không được cảm thán, đẹp mộ nhìn xem, thậm chí bởi vậy, rất nhiều Tây Phương giáo môn nhân thụ Bạch Viêm ảnh hưởng. Liền ngay cả tương lai chí hướng cũng thay đổi, không còn là thuần túy khổ tu. Mà là rất có hưởng lạc chủ ý, mỗi ngày có mỹ vị đồ ăn ăn, mặt khác nếu là lại có mỹ nữ làm bạn vậy thì càng tốt hơn. Đây là rất nhiều Tây Phương giáo môn nhân ý nghĩ lúc này. Bọn hắn không yêu cầu có thể giống Bạch Viêm như vậy. Có thể so với huyền vực thập mỹ mỹ nhân khăng khăng một mực đi theo. Chỉ cầu 677 mấy cái phổ thông mỹ nữ bồi tiếp là được. Ăn uống thả cửa một lần về sau, không ít người sờ lấy mượt mà cái bụng, đánh ở no nê, dị thường thỏa mãn, một đám tóc ngắn áo gai thiên tài, càng là tại hoàn toàn đỏ đậm đại địa bên trên, xếp thành một loạt nằm ngửa cùng một chỗ, tại trong đầu tưởng tượng lấy ngày nào cũng có thể như Bạch Viêm như vậy. Đánh lấy chợp mắt, hóa thiên oản chứa tràn đầy một chén lớn chất lỏng màu vàng óng. Trong suốt, hiện ra màu vàng kim nhạt trạch, có không ít ký hiệu ở bên trong chìm nổi, phát ra bảo quang, lần này ta hẳn là có thể lần nữa đột phá. Thạch Hoàng lộ ra tiếu dung, dược dịch hiệu quả rất tốt, hắn không nghĩ tới, vẻn vẹn lại qua hơn 1 tháng, hắn liền lại bắt đầu tấn cấp. Ân, vậy ngươi liền chuẩn bị cẩn thận, tranh thủ nhất cử xông quan. Bạch Viêm cười nhạt, trong mắt chứa cổ vũ, minh văn nhất phong Thạch Hạo, ở trên cảnh giới hẳn là sẽ không so Thạch Nghị yếu đi, đến lúc đó nhất định có thể hung hăng đem gia hỏa kia đánh nổ, làm gì cũng là tiểu đệ của mình, nhất định phải làm đến nghiền ép mới được, mặc kệ phía trước có người nào chặn đường, trực tiếp quét ngang, lúc này mới phù hợp hắn Bạch Viêm phong cách. Thạch Nghị hiện tại vẫn tại hư thần giới. Bạch Viêm hỏi Hỏa Linh Nhi nói, cái này hơn một tháng hắn vẫn như cũ đợi tại hư thần giới bên trong. Thỉnh thoảng phá mấy cái ghi chép, hoặc là niệm kinh, rất quy luật, cũng không có muốn thúc giục Thạch Hạo mau chóng cùng hắn đại chiến ý tứ. Hỏa Linh Nhi trả lời, lông mày của nàng nhăn lại, có chút không hiểu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.